đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Cung Chủ Liễu Diệu Trúc. Đây chính là người mục đích. Lý Hư nhíu mày, Đạo Cung Cung Chủ xác định không có nói sai lời nói. Trộm đạo giả nhao nhao sửng sốt, không có nghe minh bạch Cung Chủ là có ý gì. Cung chủ mục đích không phải liền là muốn tiêu diệt Lý Hư cái này một nhóm người sao? Làm sao nghe giống như là cung chủ cố ý đưa đầu người? Đem đạo cung người đều mang đến nơi này nhường Lý Hư chém giết. Không có nghe lầm, không cần đến kinh ngạc như thế. Đạo cung cung chủ nói, nếu như chỉ là muốn tiêu diệt đạo châu cường giả, căn bản cũng không cần đem đạo cung tất cả trộm đạo giả toàn bộ phái tiến vào bồng lai giản. Ta đem các ngươi đưa vào, chỉ là muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này. Bao quát đạo cung người. Vì cái gì? Đạo cung vô số người đều không minh bạch. Ta đã đạt được hóa đạo quả. Đã biết rõ thiên bí mật. Các ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Đạo cung cung chủ một luồng linh thức tung bay ở không? Trung, cung chủ người mặc áo bào đen. Áo bào đen trên không trung bay múa. Nàng hiện tại đã biết rõ thông thiên chi lộ ở đâu. Như vậy nơi này tất cả mọi người không chỗ hữu dụng. Đem mọi người giết chết. Chỉ là nàng một cái niềm vui thú mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Cung chủ duỗi xuất thủ. Nàng áo bào đen chậm rãi thổi ra đi. Lập tức màu đen mái tóc rủ xuống. Hai cái cánh theo phía sau của nàng nhanh chóng mở ra. Liền như là một cái đại bàng trực kích thương khung. Cung chủ lại là nữ. Tất cả da đầu run lên. Nàng lại là nữ. Đây là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Nàng mặc quần áo màu trắng. Phía sau mọc ra hai cái màu vàng cánh. Đi chân trần. Đứng ở bầu trời. Có một cỗ thần thánh khí tức tại xâm nhiễm. Đám người có thể rõ ràng cảm giác được nàng rất mạnh. Đột nhiên, con người co rụt lại. Ánh mắt đều muốn trừng lớn. Bởi vì phát hiện một cái vấn đề mấu chốt, ngoại trừ hai cái cánh bên ngoài, nữ tử này cùng đệ ngũ trưởng lão dáng dấp như đúc. Dung mạo cơ hồ là nhất trí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trở lại cho ta đi. Cung chủ hướng phía cái nào đó ngay tại chạy trốn nữ tử nhìn lướt qua. Sau đó hai người giống như là sinh ra liên hệ nào đó. Đệ ngũ trưởng lão chậm rãi hướng phía cung chủ bay đi. Cùng cung chủ hòa làm một thể. Ngươi muốn làm gì? Đệ ngũ trưởng lão giãy giụa. Ký ức cấp tốc xông vào đại não. Đệ ngũ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai ta gọi Liễu Diệu Trúc. Ta là cung chủ thứ 9 phân thân. Nàng hiện tại mới minh bạch hết thảy. Trách không được nàng làm sao làm cũng bất tử. Nguyên lai nàng là cung chủ phân thân. Cung chủ tu luyện tuyệt thế bí pháp. Một thân hóa 9 pháp, tất cả ký ức hết thảy tràn vào tới. Nguyên lai là dạng này. Nàng minh bạch, đối với đệ ngũ trưởng lão cùng cung chủ dài, Lý Hư không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là một cái khác. Thiên bí mật, có ý tứ gì? Liễu Diệu Trúc nói, một đám ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi căn bản không biết bên ngoài thế giới bao nhiêu lớn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Hư, vừa rồi bầu trời vỡ ra, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy cái kia hình ảnh đi. Đó chính là thiên, ta đã biết rõ thông hướng thiên con đường. Mục tiêu của ta chính là muốn thượng thiên. Đạo châu xưa nay không là mục tiêu của ta. Đây chẳng qua là thế giới một góc, nơi chật hẹp nhỏ bé. Di chân báo mất giấy tờ. Ta cho ngươi biết một sự kiện đi. Đạo tổ cùng ngư dân cũng ở trên trời. Chỉ có thượng thiên khả năng chân chính nắm giữ vĩnh sinh bí mật. Nàng hăng hái. Nàng còn tưởng rằng cái này một ngày còn cần thật lâu. Không nghĩ tới đến một chuyến bồng lai giản đã tìm được mình muốn bí mật. Thật sự là thật là khéo. Tạm biệt. Các ngươi cũng đi chết đi. Đệ ngũ trưởng lão, cũng chính là cung chủ Liễu Diệu Trúc hai tay kết ấn. Hai cánh tay nhanh chóng trùng điệp. Tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, bầu trời vỡ ra. Vô tận quang mang bộc phát, toàn bộ bồng lai giản mặt đất vỡ ra, bầu trời kịch biến, vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, lấy thân hóa đạo, vạn vật luyện ngục đồ. Liễu Diệu Trúc chậm rãi đưa tay. Nàng biến mất. Lập tức, Bồng Lai Giản xuất hiện vết rách. Mặt đất đã tuôn ra nham tương. Như là địa ngục. Lý Hư sợ ngây người. Toàn bộ Bồng Lai Giản bắt đầu sụp đổ. Mặt đất không ngừng mà xuất hiện vết rách. Núi lửa phun trào. Đây chính là cửu phẩm lấy thân hóa đạo lực lượng. Cái này Liễu Diệu Trúc không đơn giản. Hắn có nắm giữ rất lợi hại bí mật. Lý Hư lúc đầu muốn đuổi theo Liễu Diệu Trúc đưa nàng bắt được. Nhưng là không còn kịp rồi. Bởi vì nơi này có hắn rất nhiều bằng hữu. Ngoại trừ trộm đạo giả bên ngoài. Hắn đem hết thảy mọi người toàn bộ cũng làm tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Cái này thời điểm, vạn vật luyện ngục đồ bắt đầu bộc phát. Trộm đạo giả bắt đầu sụp đổ. Giống như là bị hoa lửa bắn tung tóe, không ngừng thiêu đốt. Bồng Lai đảo bắt đầu đổ sụp. Nham tương phun trào. Đại địa vỡ ra. Một tiếng ầm vang. Sấm sét vang dội. Trừ hắn ra tất cả trộm đạo giả chạy khắp nơi. Có bị lôi điện tập trung. Trực tiếp hôi phi yên diệt. Nơi này bày biện ra đại khủng bố. Giống như là tận thế. Đổ sụp không ngừng. Lý Hư sợ trộm đạo giả may mắn sống sót. Thế là chính hắn tự mình xuất thủ. Cầm trong tay một thanh kiếm. Một kiếm một cái. Đừng có giết ta. Trộm đạo giả tại hô to. Các ngươi trộm nói thời điểm. Có nhớ hay không đến hôm nay. Lý Hư lạnh lùng nhìn qua nàng nhóm. Nói. Bị các ngươi trộm nói người để các ngươi buông tha bọn hắn thời điểm. Các ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn. Chỉ cần là trộm đạo giả. Giết không tha. Lý Hư không ngừng mà đánh giết hết thảy. Trộm đạo giả tổng bộ ở đâu? Lý Hư hỏi, ai nói, ta tha các ngươi một chó mệnh. Lôi Trạch, có coi là trưởng lão nói. Thật tại Lôi Trạch sao? Lý Hư hỏi, đúng vậy, ngay tại Lôi Trạch, có trưởng lão nói. Tạ ơn, Lý Hư nói bất quá vẫn là tay nâng kiếm rơi. Đem vừa rồi cái kia nói chuyện trưởng lão xuyên qua. Ngươi không phải nói buông tha ta sao? Nói một chút mà thôi. Ngươi lại tin, nói không giữ lời tiểu nhân. Ta vốn cũng không phải là cái gì quân tử. Lý Hư, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bắt đầu chém giết. Cùng lúc đó, Bồng Lai Giản nhanh chóng sụp đổ. Núi lửa bộc phát, kéo dài đến nửa canh giờ. Trộm đạo giả toàn bộ bị cung chủ Liễu Diệu Trúc lực lượng biến thành cạn bã. Lý Hư lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Kỳ thật căn bản là không cần đến hắn xuất thủ. Trộm đạo giả đem triệt để hủy diệt. Bồng Lai Giản triệt để hóa thành kinh khủng luyện ngục. Không có một khối hoàn chỉnh thổ địa. Khắp nơi đều là phun trào nham tương. Xa xa nhìn lại. Chính là một bức kinh khủng tận thế. Cũng chính là kể từ hôm nay. Bồng Lai Giản kính không còn tồn tại. Bỏ mặc là cái gì. Cũng tiêu diệt đến sạch sẽ. Lý Hư đứng tại Bồng Lai Giản lối vào. Nhìn qua không ngừng phun ra lên cao sóng nước. Cảm thấy không gì sánh được cực nóng. Cái này một kinh khủng địa vực xem như triệt để hủy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tâm thần khẽ động. Đem Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đám người phóng xuất. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong người qua trong giây lát liền xuất hiện ở bên ngoài. Trong lòng rất là rung động. Hiện tại rốt cục nghĩ minh bạch Lý Hư trong nháy mắt biến mất bí mật. Đa tạ ân cứu mạng. Ma quật ma vương chắp tay nói tạ. Nếu không phải Lý Hư xuất thủ, hắn khẳng định liền phải chết tại Bồng Lai Giản. Đa tạ, đám người một một đạo tạ. Sau đó nhao nhao ly khai cái này địa phương. Nơi này đã không có đợi tiếp nữa tất yếu. Bồng Lai Giản cũng hủy đi. Còn lưu tại nơi này làm gì? Chỉ còn lại ba nhóm người còn chưa đi. Ngự sử đại phu cùng tế tử phân biệt đại biểu tại ngự sử đài cùng thái học phủ. Cái gì thời điểm lại đến chuyên húc hoàng đô? Ta mời ngươi uống rượu. Tế tử hỏi. Tùy tiện hoan nghênh đến chuyên húc hoàng đô. Ngự sử đại phu nói. Lý Hư nói. Các ngươi giúp ta tra một sự kiện. Nhìn xem có hay không ngư dân ghi chép. Người này quá thần bí. Liên quan tới hắn tư liệu thật là quá ít. Đúng. Đạo tổ cũng giúp ta điều tra thêm. Có vấn đề gì sao? Hai người vẻ mặt nghi hoặc. Đạo tổ truyền đạo sau liền biến mất. Nhưng là ta tại Bồng Lai Giản đã từng thấy qua tung tích của hắn. Ta luôn cảm giác sự tình không đơn giản. Các ngươi điều tra một cái hoàng đô tất cả hồ sơ. Nhìn xem có hay không liên quan tới bọn hắn ghi chép. Tra được đây. Viết thư cho ngươi sao? Ngự sử đại phu nói. Không cần. Mấy ngày nữa ta liền đi hoàng đô tìm các ngươi. Ta hiện tại phải đi một chuyến Lôi Trạch. Nhìn xem trộm đạo giả hang ổ. Trách không được một mực tìm không thấy Cắt Đạo Cung tổng bộ. Nguyên lai tại che đậy thiên cơ Lôi Trạch ở trong. Lôi Trạch cũng là đại khủng bố chi địa. Cùng Tam Đồ Hà, Sơn Hải Giới, Bồng Lai Giản nổi danh. Đều là phi thường khủng bố địa vực. Tế Tửu cùng ngự sử đại phu gật gật đầu. Hai người cũng ly khai nơi đây. Duy nhất còn lưu tại nơi này chính là nữ nhi quốc người. An Chi Ngư trốn ở Lý Hư đằng sau. Nàng nhóm lưu lại khẳng định là cùng nàng có quan hệ. Nàng nhóm tâm còn bất tử a. Đều nói không muốn làm quốc vương. Lý Hư ánh mắt đảo qua đi. Cũng không nói gì. Chỉ là nhìn xem nàng nhóm. Nữ nhi quốc thiếu tư mệnh. Quốc sư cùng tế sư chậm rãi đi tới. Ánh mắt quét tới nhìn mấy lần. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Ngự kiếm rời đi nơi này. An Chi Ngư vỗ vỗ tim. Nới lỏng một hơi. Liền sợ nàng nhóm nói muốn tự mình trở về kế thừa quốc vương chi vị. Nhìn ngươi sợ. Lý Hư cười cười. Cảm thấy An Chi Ngư thật khôi hài. Cái trán đều hiện lên mồ hôi lạnh. Nói thật liền có chút sợ nàng nhóm. An Chi Ngư gãi gãi đầu. Chờ ngươi tu luyện tới bát phẩm cũng không cần sợ các nàng. Lý Hư nói. Bát phẩm rất nhanh. Đi thôi. Nhóm chúng ta đi Lôi Trạch. Lý Hư đem bên hông lỏa ngư phóng xuất. Lỏa ngư phóng đại gấp mấy trăm lần. Che khuất bầu trời. Sư phụ. Chúng ta có phải hay không quên một việc. Đát Kỷ như lưu ly đôi mắt lóe ra quang trạch. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quên cái gì. Lý Hư nhìn qua nàng. Không phải nói nhóm chúng ta đem Thủy Tiên Nhi lấy ra. Liền cho hai chúng ta ức sao. Nàng nhóm hiện tại người đều không thấy. Đát Kỷ nói. Chủ quan. Lý Hư đột nhiên nhớ tới chuyện này. Chuyện này đều có thể quên. Được rồi. Chờ ta quay về chuyên húc hoàng đô hỏi lại nàng muốn. Cái này hai ức nó chạy không thoát. Vẫn là đi trước Lôi Trạch đi. Bọn hắn rơi xuống lỏa ngư phần lưng. Lỏa ngư xuất phát dựa theo Lý Hư cho tuyến đường bắt đầu tiến về Lôi Trạch. Lý Hư nằm tại lỏa ngư phần lưng ngẩn người. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ thì tại một lần đi ngủ. Cũng là nghe yên lặng. Hai ngày sau, đến Lôi Trạch. Lôi Trạch tại Đạo Châu phía nam. Mặc dù Miêu Đầu cũng tại phía nam. Nhưng là giữa hai bên cách xa nhau 108.000 dặm. Phía trước cách đó không xa Lôi Đình vờn quanh khu vực chính là Lôi Trạch. Lý Hư đem còn đang ngủ Đát Kỷ cùng An Chi Ngư làm tỉnh lại. Nàng nhóm xoa xoa mơ mơ màng màng con mắt. Ngáp dài. Nhìn qua trên bầu trời lốp bốp Lôi Đình. Phía trên xuất hiện các loại dị tượng. Nhìn thật giống như mỗi thời mỗi khắc cũng có hư không vỡ nát. Đây chính là Lôi Trạch. An Chi Ngư giật mình. Làm sao cảm giác so Bồng Lai Giản còn kinh khủng hơn. Cái này có thể đi vào sao? Tất cả đều là sấm chớp mưa bão thiên tượng. Làm sao đi vào? Đát Kỷ cảm thấy có chút hoang đường. Đi vào. Sợ là lập tức sẽ bị Lôi Đình đánh chết đi. Hai nữ hài run lẩy bẩy. Nàng nhóm có chút sợ. Mang các ngươi tới đây con mắt có hai cái. Một là đem ta nghĩ biết rõ Đạo Cung tổng bộ. Nhìn xem trong này có cái gì. Mục đích thứ hai chính là rèn đúc các ngươi nhục thân. Các ngươi nhục thân quá yếu. Đặc biệt là ngươi Chi Ngư. Đát Kỷ nhục thân. Lý Hư rõ rõ ràng ràng. Bất quá vẫn là không đủ mạnh. An Chi Ngư cũng không cần nhiều lời. Yếu đến không hợp thói thường. Đoán chừng hơi dùng sức chút. Liền sẽ đem nàng làm tan ra thành từng mảnh. Sẽ không bị điện giật chết sao? An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Không chết được. Không có dễ dàng chết như vậy. Lý Hư im lặng. Đem lỏa ngư lần nữa hóa đến vật trang sức. Hàng rơi xuống mặt đất. Tại Lôi Trạch biên giới đưa mắt nhìn một lát. Nói. Đi thôi. Lý Hư bước vào, đi mấy chục bước, nhưng là sau lưng cũng không có tiếng bước chân truyền đến. Nàng nhóm cũng đứng tại Lôi Trạch biên giới, không dám tiến vào, trên bầu trời có lốp bốp thiểm điện. Nàng nhóm sợ hãi, nhanh lên, Lý Hư nói, Đát Kỷ, ngươi đi vào trước, ta đi theo ngươi. Chi Ngư tỷ tỷ, vẫn là ngươi đi vào trước, ta đi theo ngươi. Đát Kỷ làm ra dấu tay xin mời. Lý Hư đi tới, một bước xuất hiện sau lưng các nàng, đẩy phần lưng của các nàng, đem nàng nhóm thúc đẩy lôi trạch ở trong. Lập tức, giữa bầu trời lôi đình hạ xuống, lôi đình lập tức vờn quanh mà đến. Hai người thân thể cũng run lên. Tê tê, so thiên kiếp còn muốn yếu một ít. Đát Kỷ nhường lôi đình vờn quanh mà xuống, nhìn xem đáng sợ, cảm giác cũng không có gì đặc biệt a. Cái này chỉ là bên ngoài, càng đi bên trong lôi đình lực lượng càng mạnh. Lý Hư giải thích, Lý Hư ở phía sau không ngừng đẩy nàng nhóm, thúc giục bọn hắn, nhường nàng nhóm đi nhanh điểm. Lề mà lề mề, còn thể thống gì, thời gian dần trôi qua nàng nhóm cũng thích ứng lôi đình. Sợ hãi trong lòng cũng bị khắc phục. Chỉ là lôi đình lực lượng như lai càng lớn, là xâm nhập số trăm dặm thời điểm. Hai người xì xì xì xì. Một cái, trong nháy mắt ngã xuống mặt đất. An Chi Ngư đặc biệt nghiêm trọng, toàn thân run rẩy, nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Một bộ muốn cúp máy bộ dạng. Lý Hư thì tại bên cạnh cười. Hai người các ngươi có phải hay không ngốc? Cười đến đau bụng, nhịn không được sẽ không kết xuất linh lực kết giới sao? Lý Hư cười ra tiếng âm, nàng nhóm kết xuất linh lực kết giới, hung tợn nhìn qua Lý Hư, thật muốn đánh hắn, mới vừa nói dùng thân thể ngạnh kháng chính là hắn, bây giờ nói kết xuất linh lực kết giới cũng là hắn. Thật khó, hai người các ngươi chậm rãi rèn luyện thân thể, ta đi phía trước nhìn xem, yên tâm đi, nơi này ngoại trừ lôi đình không có cái khác nguy hiểm. Lý Hư vừa rồi quan sát một phen. Nơi này các loại nguy hiểm cũng bị tảo trừ. Chỉ có lôi đình có uy hiếp. Nếu là thật gặp nguy hiểm, liền báo động trước. Lý Hư chỉ An Chi Ngư dây chuyền. Đát Kỷ chiếc nhẫn. Biết rồi. Không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Ta ngay ở phía trước. Lý Hư nói biến mất tại chỗ. Nhưng An Chi Ngư cùng Đát Kỷ chậm rãi rèn luyện tự mình nhục thân. Hắn một mình hướng mặt trước đi một chút. Lần nữa xâm nhập số trăm dặm. Lý Hư thấy được lôi trạch bên trong kết giới. Hắn một thủ ấn đánh ra đi. Kết giới vỡ vụn. Trước mắt xuất hiện u sâm dãy cung điện. Trên đó viết hai chữ. Thần điện. Bên cạnh còn có bốn cái sư tử đá. Mỗi cái sư tử phía trên cũng viết đạo cung hai chữ. Nguyên lai đây chính là đạo cung tổng bộ. Lý Hư nhìn qua không thể tưởng tượng nổi dãy cung điện. Ta ngược lại muốn xem nơi này ẩn giấu đi bí mật gì. Lý Hư một cước bước vào trong thần điện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.